Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 110, đến Hokkaido, góc truyện audio.com. Nhưng mà Yuto đem nàng thế giới quan cho lật đổ, một lần quen nhiều như vậy, mà trong nhà cũng không phản đối, nhìn xem những người này ở đây thần sắc giống như đều không để ý, cái này để người ta hâm mộ đãi ngộ, hắn là nơi nào tới lai novel nam chính sao? Doma Umaru một mặt quái dị nhìn xem Yuto. Đối với Umaru ánh mắt quái dị, Yuto lười trả lời, hắn còn không có ý định để Umaru gia nhập vào lý thế giới, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù sao trong nhà thêm ra một cái có thể biến lớn biến nhỏ manh vật cũng là một chuyện tốt. Hắn không phải cảm tình đứa đần, tương phản còn có chút tự luyến, tự đại, cho rằng Mỹ thiếu nữ thích chính mình là không thể bình thường hơn được chuyện, mà sự thật đúng là như vậy, nếu không phải bình thường hắn khắc chế, lấy hắn vẻ ngoài hắn sớm đã mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Tại hắn quen biết quan hệ vòng tròn bên trong, có không ít thiếu nữ hắn sinh ra hảo cảm, lòng ham chiếm hữu còn rất mạnh. Yuto không thể tiếp nhận chính mình có hảo cảm nữ sinh cùng những nam sinh khác cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể để các nàng ăn chút thiệt thòi, hắn toàn bộ đều muốn. Nhưng vấn đề là tại người bình thường trong mắt hắn không thể nghi ngờ là chân đạp mấy đầu thuyền cặn bã nam. Hắn không quan tâm người bình thường ý nghĩ, nhưng sẽ để ý mình thích nữ sinh. Mặc dù có thôi miên ma thuật cái này một phương pháp đơn giản, nhưng nếu quả thật làm như vậy, thì hắn không khác gì lấy nửa người dưới suy nghĩ động vật. Ở chỗ này ngoại trừ Ako cùng Umaru bên ngoài, đều không có một cái bình thường nữ hài, cho nên đối với Yuto mở hậu cung chuyện này đều không có cái gì phản đối. Ako bởi vì trước đó bồi dưỡng tình cảm cộng thêm vận khí thành phần mới để nàng chấp nhận, nếu không lấy nàng nguyên bản tính cách đã sớm ghen lên ghen xuống. Cho nên, liên quan tới như thế nào nhường nữ hải yêu thích nhóm ở chung hòa thuận, đây là môn học cao thâm, phải từ từ bồi dưỡng. Mà Doma Umaru lúc này tâm trạng cũng có chút hỗn loạn, cũng là bởi vì Yuto trong nhà tình huống cho dọa sợ rồi, trên gương mặt vui sướng biến mất không thấy gì, chỉ còn lại suy ngẫm, đôi lúc lại thở dài. Yuto cũng không có làm phiền nàng. Hắn không cho rằng chỉ bằng vào ngày xưa quan hệ liền có thể đem Doma Umaru cho thu vào tay, mặc dù hai người lẫn nhau là có hảo cảm, nhưng bây giờ Doma Umaru phát hiện Yuto so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí, khác hoàn toàn so với trước đây, không thể không suy nghĩ liên miên. Ngay tại Doma Umaru suy nghĩ lung tung thời điểm, đoàn tàu cuối cùng đã tới Hokkaido. Chúng ta đi trước lữ điếm A, tiếp đó ăn cơm. Yuto nhìn xem mọi người nói, ta nhưng là muốn có một bữa cơm no đủ. Ăn hàng Akame nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi. Vâng vâng, chúng ta biết ngươi là ăn hàng rồi. Himari bất đắc dĩ cười nói. Để ta dẫn đường, Saeko ôn nhu cười nói. Cứ như vậy một đám mỹ nữ cùng một chỗ đi trên đường hấp dẫn vô số người nhìn, vô số nam sinh hận không thể đem Yuto đá ra để mình thay vào. Tại Saeko dẫn đường bên dưới, tiếp đó đám người liền xuất hiện ở một nhà quán trọ trước mặt. Bề ngoài nhìn qua vô cùng lớn, vô cùng mới mẻ, hẳn là mới xây dựng không lâu. Thành thật xin lỗi, các vị khách nhân, nơi này đã bị người bao lại. Phụ trách tiếp khách điều tì tì cười nhìn xem đám người áy náy nói. Ta là Busujima Saeko, Saeko thần sắc bình thản báo ra mình tên. Hóa ra là Busujima tiểu thư, xin thứ lỗi sự thất lễ này. Góc truyện audio.com, nghe thấy Saeko báo tên, phụ trách tiếp khách điều tì tì thần sắc hơi ngưng lại, rất nhanh liền trở lại bình thường, bình tĩnh đáp. Cho nên nói, quả không hổ là đại gia tộc sản nghiệp sao, nhân viên tố chất đều rất tốt. Không sao, đây là chúng ta hành lý, làm phiền ngươi dẫn đường mang chúng ta đến phòng của mình. Saeko khẽ cười đáp, mời đi theo ta, còn hành lý sẽ có người mang vào cho các vị. Phụ trách tiếp khách tiểu tì tì đáp, sau đó liền đối với đám người làm ra mời tư thế. Thấy vậy đám người liền đi tới, phụ trách tiếp khách tiểu tì tì cũng nhanh chóng đi ở phía trước dẫn đường. Đoàn người có Yuto, Kuesu, Himari, Princelit, Medea, Kiyohime, Saeko, Akame, Kurom, Isdet, Nero, Tiểu Rách, Ako cùng Umaru tất cả 14 người chia ra làm hai phòng ngủ. Yuto, Himari, Kuesu, Princelit, Kiyohime, Medea, Isdet cùng Saeko 8 người một phòng. Còn lại Akame, Tiểu Rách, Nero, Umaru, Ako cùng Kurom 6 người một phòng. Mặc dù một phòng rất rộng lớn, 10 người ở chung cũng sẽ không cảm thấy chật chội, bất quá nếu làm vậy mà nói ban đêm. Khụ khụ, lộ ra có chút không tiện, đợi chút nữa liền cho ta tới một cái hào hoa tiệc. Saeko nhìn phụ trách tiếp khách điều tì tì nói, nghe vậy Akame lập tức liền hai mắt phát sáng lên, tốt ta lập tức vì ngài làm, phụ trách tiếp khách điều tì tì nhẹ gật đầu. Sau đó đám người nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Saeko gọi tới tiệc lập tức liền lên tới, một bàn lớn mỹ thực đều lên đến đám người trước mặt. đủ loại tài liệu sushi, tempura, nướng thịt, điểm tâm, ở thời điểm này, đều bị bưng đến hai người trước mặt, thậm chí còn có người bình rượu. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, Akame hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm không rời, nuốt nước miếng một cái, bộ lộ có chút manh manh đát đát cảm giác. Lần này thì vui rồi à, Akame. Tisdet nhìn xem Akame bộ dáng kia không khỏi cười nói. Lập tức đám người ngay ở chỗ này ăn uống thả cửa, thậm chí Yuto còn trực tiếp khui rượu, hào sảng cạn ly. Nơi này ngoại trừ tiểu rách Omaru, Ako cùng Kurom không uống được rượu cùng không thích uống rượu bên ngoài, mọi người đều đông một chút. Bất quá cái này 10 bình rượu này cũng là loại kia nồng độ thấp rượu cồn, cho nên cho dù là lần đầu tiên uống rượu Ako cùng Umaru cũng không có uống say, hơn nữa cho dù nồng độ cồn cao hơn cũng không chắc làm nàng say được cách chương.